Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, phản kích, chân thành cảm ơn đậu của kim chủ vô kia phần 88 nguyệt phiếu của kim chủ Nekosama 9X. Chuyện ra đuổi theo tác không có chương nào dư để post hưu hưu. Ôn giao đóng kỹ cửa, sau đó thân thể dựa vào phía sau một chút. Theo cửa chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất, sắc mặt nàng trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, trong đầu truyền đến từng trận như kim đâm đâm nhói. Vừa mới vì chặt đứt giám sát thiết bị tuyến đường, có thể động dụng tinh thần lực trực tiếp bị rút sạch. Bất quá nhân họa đắc phúc chính là, còn lại cái kia một nửa bị phong bế tinh thần lực tại loại tình huống kia bị cưỡng ép xông phá. Chính là đau điểm mà đi ôn giao từ trong không gian xuất ra tinh thần lực khôi phục dược tề chút. Xuống, toàn bộ tinh thần lực hạch tâm bị một cỗ thanh lương chi khí bao khỏa. Nhói nhói cảm giác chậm rãi biến mất, thay vào đó là một cỗ mát lạnh thoải mái dễ chịu cảm giác. Nho nhỏ tùy ý đem Âu Niu hướng nơi hẻo lánh ném một cái. Sau đó thân hình thu nhỏ, tiến đến ôn giao bên người cọ sát đầu gối của nàng. Sau đó theo đùi leo đi lên, về tới ôn giao trên cổ tay. Nó trong lòng đắc ý, nghĩ thầm cảm giác của mình quả nhiên không có sai. Cái này không liền tìm đến chủ nhân a, còn giúp lên chủ nhân. Mình thật sự là bổng bổng cục. Lúc này nho nhỏ trong lòng tràn đầy đều là chờ chút chủ nhân đối với khen ngợi của mình. Đêm còn lưu ở trên mặt đất đại hoàng quên mất không còn một mảnh. Mấy ngày nay mới miễn cưỡng dựng lên hữu nghị thuyền nhỏ, nói lật liền lật a. Tinh thần lực khôi phục về sau, ôn giao sờ lên nho nhỏ đầu, sau đó cho nó lấp một viên nhỏ tinh thạch. Nói thật, nàng vẫn thật không nghĩ tới đại hoàng cúng nho nhỏ sẽ tìm tới nơi này. Dù sao không có một chút manh mối, có thể tìm tới cái này cũng thật sự là khó vì chúng nó. Lúc ấy nàng mất tích dọa sợ bọn nó đi, ôn dao mềm lòng thành một mảnh, lại duỗi ra ngón tay dùng móng tay gãi gãi nho nhỏ lân phiến. Ân, đồ ăn vặt vẫn là không hủy bỏ đi. Còn có đại hoàng, chờ đi ra cho nó khối lại lớn độ tinh khiết lại cao. Còn có, muốn sớm một chút ra ngoài, ca ca hẳn là cũng sốt ruột. Cùng nhà mình chiến súng trao đổi hạ tình cảm, ôn giao lúc này mới bắt đầu dò xét nàng vội vàng phía dưới tránh vào gian phòng. Cái này tựa hồ là một cái lâm thời nghỉ ngơi không gian. Vừa bên trên còn trưng bày không biết vật liệu làm thành cái ghế cùng bàn tròn. Xác định bên ngoài phòng không có những người khác, ôn giao cái này mới đứng dậy đi hướng bị nho nhỏ lắc tại nơi hẻo lánh Âu Niu. Âu Niu vẫn như cũ hôn mê, hắn cái óc rõ ràng chắp lên một cái bọc lớn. Thái dương còn có một chỗ bầm đen, tựa hồ là nho nhỏ tại băng theo hắn chạy quá trình bên trong đụng phải địa phương nào. Ôn dao vươn tay bám vào Âu Niu trên đầu, tinh thần lực cưỡng ép tiến vào tinh thần của hắn biển, bắt đầu lục soát trí nhớ của hắn. Âu Niu sắc mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, thân thể cũng bắt đầu không được run rẩy. Cả người không tự chủ được cuộn mình. Âu Niu đã có hơn 100 tuổi. Trong đầu ký ức rất nhiều. Đại bộ phận đều là liên quan tới các loại thí nghiệm mà đi ôn giao hiện tại nhu cầu cấp bách giải. Quyết mình dị có thể không thể sử dụng vấn đề. Còn cần hiểu rõ cả chiếc phi thuyền tình huống. Như vậy, Âu Niu ký ức là mau lẹ nhất phương thức. Đường ôn giao tìm tới nàng mong muốn đồ vật về sau. Âu Niu đã là hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, mặc dù còn sống, nhưng là ôn giao cũng không xác định đối phương sau khi tỉnh lại tinh thần có còn hay không là bình thường. Bất quá bây giờ hắn không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng hiện tại cần trở lại trước đó cái kia phiến khu thí nghiệm vực. Giải khai nàng dị năng giải dược liền tại một người trong đó Âu Niu trong văn phòng. Ôn Dao để nho nhỏ tiếp tục mang lên Âu Niu. Nàng mới vừa từ đối phương trí nhớ thu được liên quan tới chiếc tinh hạm này các cái khu vực nổi. Dung, tự nhiên biết ứng làm như thế nào đi chỗ đó. Đáng được ăn mừng chính là, bên trong tinh hạm cũng không có nhiều người. Tổng cộng cộng lại mới mười mấy người. Cái này cho Ôn Dao cung cấp cực lớn tiện lợi. Ôn Dao tinh thần lực trải rộng ra. Tận khả năng tránh né ngay tại lục soát hộ vệ của nàng. Trong đó nàng còn chứng kiến không ít khắp nơi di động người máy. Xem ra đều là đang tìm nàng. Lúc này, Ôn Dao nhịn không được nghĩ đến Hạ Y Huyên dị năng. Nếu như nàng tại vậy thì tốt rồi. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chờ Ôn Dao trở lại trước đó rời đi cái kia một mảnh phòng thí nghiệm lúc. Phát hiện cả khu vực đều trống rỗng, nàng một đường thông suốt, rất thuận lợi tìm được cái kia văn phòng. Văn phòng đại môn đóng chặt, bất quá đây đối với Ôn Dao không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nàng để nho nhỏ đem Âu Niu đưa qua, sau đó nắm lên Âu Niu ngón tay đưa vào vân tay, lại quét con ngươi, cuối cùng điền mật mã vào, cửa mở. Ôn Dao rất hài lòng, có đôi khi quá mức công nghệ cao đồ vật cũng phiền phức. Nếu không phải là bởi vì cái này, nàng cũng không trở thành để nho nhỏ mang lên hắn. Gia hỏa này quyền hạn còn là có không ít. Đường Ôn Dao tiến vào văn phòng thời điểm, Lilian cũng tiếp thu được cái đại môn này bị mở ra tin tức. Cái gì? Murphy giáo thụ văn phòng được mở ra. Thay mặt hạm trưởng kinh ngạc một chút, hắn rất nhanh kịp phản ứng. Giáo thụ bị đương làm con tin mang đi. Như vậy mở cửa nhất định không phải sẽ dạy thụ, mà là cái kia mang đi giáo thụ người địa cầu. Nhanh, thông báo bọn họ ngay lập tức đi cái kia. Nhất định phải cứu ra giáo thụ. Thay mặt hạm trưởng tại phòng điều khiển chính bên trong lo lắng đi qua đi lại. Ôn Dao xuất hiện để trong lòng của hắn bối rối không thôi. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, bỗng dưng nhớ tới một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Giáo thụ quyền hạn không nhỏ a, Lilian, bây giờ lập tức kết thúc giáo thụ quyền sở hữu hạn. Quyền hạn không đủ, mệnh lệnh của ngài không thể thông qua, Lilian thanh âm băng lạnh mà máy móc. Lại làm cho thay mặt hạm trưởng chấn kinh rồi. Làm sao có thể? Thay mặt hạm trưởng không biết là Âu Niu tại ban đầu liền vụng trộm làm một chút sửa chữa. Tại không có đồng ý của hắn dưới, không ai có thể kết thúc quyền hạn của hắn. Thay mặt hạm trưởng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Dưới tình huống này, đối phương có giáo thụ nơi tay, tương đương với chính là có được giáo thụ tại trên tinh hạm tất cả quyền hạn. Ôn Dao tìm được bị khóa giải dược, có Âu Niu nơi tay, mở khóa cái kia đều không là vấn đề. Đem giải dược uống xong, Ôn Dao cảm thấy thân thể có một dòng nước ấm tại bốn phía lưu động, mà nguyên bản cảm giác không đến dị năng năng lượng, cũng dần dần có thể cảm nhận được. Ôn Dao nâng tay phải lên, một cỗ dòng nước trống rỗng xuất hiện, đem toàn bộ bàn tay vờn quanh ở. Ôn Dao lúc này rốt cục lộ ra một nụ cười nhẹ. Nàng thu hồi dị năng, chuẩn bị đi phòng điều khiển chính nhìn xem monster vừa ra cửa. Đối diện liền thấy hai đội võ trang đầy đủ hộ vệ vừa mới xuất hiện tại thông đạo hai bên trái phải. Vừa vặn đem Ôn Dao ngăn chặn, nhìn thấy Ôn Dao ra, hai đội người giơ lên vũ khí trong tay, mà Ôn Dao đồng dạng híp híp mắt, vừa mới bất đắc dĩ chỉ có thể chạy trốn. Trong nội tâm nàng khó được tức sôi ruột, Suy nghĩ lại một chút, mấy ngày nay chỉ có thể bị ép quan ở đây. Ôn Dao lập tức cảm thấy tay có chút ngứa. Vòng phòng hộ trong nháy mắt mở ra, chặn như hình lưới dày đặc xạ kích. Ôn Dao nâng vung tay lên, vô số đạo thủy nhận hướng phía người của hai bên bắn nhanh mà ra. Lại chỉ khó khăn lắm vạch phá đối phương màu đen hộ giáp. Căn bản không có cho đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ôn Dao mím mím khóe miệng, có chút khó chịu. Đối phương hộ giáp phòng ngự công năng rất mạnh, mà lại toàn thân bọn họ đều bao bọc ở bên trong, còn mang theo mũ giáp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì làn da trần trụi bên ngoài. Đã dạng này, Ôn Dao chỉ có thể đổi một cái phương pháp. Từng sợi tinh thần lực rút ra, như lưới lớn đem chắn tại tay trái bên cạnh đứng tại phía trước nhất người kia đoàn đoàn bao lấy. Người kia sợ hãi phát hiện, thân thể của mình bị một cổ lực lượng cường đại cưỡng ép khống chế được. Hắn trơ mắt nhìn mình xoay người, đem họng súng đối mặt đồng bạn của mình. Móa, Crozer, ngươi đang làm gì? Crozer, ngươi điên rồi à? Khoảng cách gần xạ kích để Crozer bên người mấy tên đồng bạn hộ giáp bị xuyên phá, thụ khác biệt trình độ tổn thương. Crozer nhanh khóc, thanh âm của hắn mang theo trước nay chưa từng có khủng hoảng. Ta khống chế không nổi chính mình, giống như có người đang thao túng thân thể của ta. Các ngươi mau tránh ra, bởi vì đồng đội đột nhiên làm phản. Crozer, cái này đội hỗn loạn tưng bừng, bọn họ căn bản không lo nổi công kích Ôn Dao, chỉ có thể chật vật tránh né lấy đến từ đồng bạn công kích. Hết chương.